Bức thư từ địa ngục, chương 10, bà ngoại tự sát, góc truyện audio.com. Hạ Giang loạn, cô thực sự hoảng loạn. Nếu đó là bà ngoại, thì sức của Hạ Giang có thể dừng lại. Nhưng bà cụ dường như đã thay đổi. Bà tràn đầy sức mạnh, cầm con dao trên tay. Cơ hội để Hạ Giang tiếp cận cũng không có. Hạ Giang muốn phá cửa, nhưng khi cô tới cửa, bà cụ đóng cửa lại. Vì vậy Hạ Giang chỉ có thể trốn vào trong, nhưng bà cũng điên cuồng đuổi theo. Bà buộc Hạ Giang vào góc, không có cách nào để đi. Hạ Giang ngăn tay bà ngoại đang cầm con dao, nhưng nó không đáng kể trước mặt bà. Trong tuyệt vọng, Hạ Giang nghĩ đến việc ông nội đang ngủ bên cạnh. Vì vậy cô đã hét lên để được giúp đỡ và hy vọng rằng ông của cô có thể nghe thấy. Nhưng sau một thời gian bế tắc, cô vẫn không nghe thấy ông cô tiến vào. Nhưng khi Hạ Giang tuyệt vọng, bà cụ dừng tay, bà thấy mình đang cầm một con dao trên tay và sợ ném nó sang một bên. Rồi nói, Hạ Giang, làm sao bà có thể ở đây? Làm sao bà có thể cầm dao? Bà có sao không? Hạ Giang, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cháu có sợ không? Bà cụ lúc này như biến thành một người khác và hoàn toàn trở lại bình thường. Bà vừa lấy con dao, vừa nói rằng bà muốn giết cháu. Cháu đã chạy trốn, bà cứ đuổi theo cháu. Cháu sợ chết khiếp, bà muốn giết cháu. Bản thân bà ngoại cũng rất bối rối. Không dọa cháu sợ chứ? Không có gì, có lẽ bà quá mệt mỏi. Hạ Giang luôn không dám nói rằng bà ngoại đang mộng du. Bà, cháu sẽ đưa bà vào phòng nghỉ ngơi. Hạ Giang nói, rồi dìu bà ngoại đi vào phòng. Sau khi ra khỏi phòng của bà ngoại, trái tim của Hạ Giang vẫn đập mạnh. Cô vừa trải qua một cuộc đấu tay đôi giữa sự sống và cái chết. Nhưng cô không bao giờ hiểu làm thế nào bà của cô sẽ đột nhiên mộng du. Rồi sẽ giết cô bằng một con dao. Trở về phòng, nằm xuống sau sự sụp đổ của Hạ Giang. Nhưng làm thế nào thì cô cũng không thể ngủ được. Nghĩ đến bà ngoại trong vài ngày qua đã xa lạ liền lo lắng. Cô cảm thấy như thể bà và những người thân cận nhất cô sẽ gặp xui xẻo. Trước khi bình minh ló dạng, Hạ Giang chìm vào giấc ngủ. Một người phụ nữ hét lên trong bầu trời buổi sáng yên tĩnh đã đánh thức Hạ Giang đang ngủ. Hạ Giang rất quen thuộc với giọng nói sắc bén này. Là của dì Trương bên cạnh. Trước đây, cô ta luôn dùng giọng nói decibel này để gọi chú chó con chạy đến ngôi nhà Hạ Giang. Nhưng vào một buổi sáng sớm như vậy, giọng nói của cô ta được biết với sự kinh hoàng, bởi vì ai đó đã tự tử bằng cách nhảy ra khỏi tòa nhà. Trái tim Hạ Giang đập nhanh, dường như người tự tử này có mối quan hệ không thể tách rời với cô. Người này rất gần gũi với cô. Ngay lập tức, Hạ Giang bật ra khỏi giường và bước ra ban công trong bộ đồ ngủ. Cô không thể tin vào mắt mình. Một nhóm người ở bên cạnh sân của cô, mọi người đang ghé trên lan can sát. Điều này khiến Hạ Giang đột nhiên nghĩ về con công đang ở trong chuồng khi cô còn nhỏ. Tuy nhiên, buổi sáng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Nhóm người không nhìn con công trong chuồng, mà là một xác chết nằm trong một khu vườn nhỏ. Người này là bà của Hạ Giang. Ngay lập tức, Hạ Giang trải qua một quá trình tan vỡ thành nhiều mảnh. Cô cũng nghe rõ tiếng trái tim vỡ giòn tan. Bà ơi, Hạ Giang không thể không hét lên. Nhiều người nhìn lên, Hạ Giang đi ra ban công với tốc độ mà cô không thể tưởng tượng được. Lao đến bà, cô đưa tay ra và chạm vào mặt bà ngoại và thấy rằng cơ thể bà cô đã lạnh. Đôi mắt cô vẫn chừng mở, nhưng không có bất kỳ ánh nhìn nào. Hạ Giang muốn biết bà nghĩ gì trước khi tự sát. Những người xem bắt đầu nói về nó, nhưng Hạ Giang hoàn toàn phớt lờ nó và nghẹn ngào khóc. Cô ngạc nhiên nhất là không xa thi thể của bà đặt một con dao. Hạ Giang nhớ rất rõ rằng bà ngoại của cô đã mộng du và cầm nó trong tay để giết cô. Hạ Giang có thể rõ ràng đã để cho bà cô trở lại từ mộng du. Cũng nhìn bà ngủ thiếp đi, nhưng tại sao bà lại nhảy ra khỏi tòa nhà để tự sát? Chưa kể vẫn cầm dao. Có phải bà lại mộng du nữa không? Có những câu hỏi liên tục trong tâm trí của Hạ Giang. nhưng rất nhiều câu hỏi không thể được giải đáp trong một thời gian ngắn. Thời gian trôi qua, những con đường và con hẻm bắt đầu sôi sục. Số 175, trước sân, càng ngày càng có nhiều người xem. Vào thời điểm này, ông nội của Hạ Giang đứng ở ngưỡng cửa và dường như không biết chuyện gì đã xảy ra. Chấm, Hạ Giang rơi nước mắt, đôi mắt đỏ, quay đầu và nhìn ông mình. Hạ Giang không ngạc nhiên trước vẻ điềm nhiên của ông ngoại. Từ năm trước, ông ngoại đã bị bệnh nặng. Phản ứng của ông trở nên rất buồn tẻ và tâm trí ông hơi bất thường. Đây có thể là lý do tại sao bà ngoại có hai lần mộng du mà không phát hiện. Cách chương.